Phùng Khắc Khoan là học trò của Nguyễn Bỉnh Khiêm, theo lời thầy chạy vào Thanh Hóa phục vụ Nam Triều, thi đỗ Hoàng Giáp. Có chí lớn, tính tình cương trực, thường dùng thơ để nói lên lý tưởng của mình. Ông để lại tập Phùng Công Thi Tập. Đào Duy Từ học giỏi nhưng vì con nhà phường chèo nên không được đi thi. Ông bất bình vào Nam phục vụ chúa Nguyễn. Ông từng là người thiết kế hàng loạt thành lũy và nhiều chính sách quân sự, thuế khóa. Hai bài thơ nôm nổi tiếng của ông là Ngọa Long Cương và Dư Dung Giảng. Ông còn là một trong những tổ sư của nghệ thuật tuồng chèo ở đàn trong. Một thể loại mới của văn học Hán thời này là truyện bằng văn xuôi, mà tiêu biểu là Truyền Kỳ Mạng Lục của Nguyễn Dữ. Mặc dù những truyện ngắn của tác phẩm bắt nguồn từ truyện dân gian mang tính lịch sử, tác giả đã đưa vào những tình cảm, những tình tiết của thế kỷ 16, trong đó nổi lên ý thức cá nhân, tình yêu đôi lứa, nỗi khổ đau của người phụ nữ trong xã hội đương thời. Yếu tố cá nhân phản ánh sự chuyển biến của tư tưởng con người trong bước đầu phát triển kinh tế thị trường, cũng đánh dấu một sự phản ứng đáng chú ý của tầng lớp trí thức đương thời với những quy định hẹp hòi, khuôn sáo của nho giáo. Một điều mới khác nữa là sự ra đời của bản dịch nôm của Truyền Kỳ Mạng Lục. Nhân đó, nhiều nhà văn, nhà sư cũng dùng chữ nôm để soạn kinh Phật, diễn ca kinh dịch, kinh thi vân vân, viết truyện Ỷ Lan Phu Nhân. Ở đàn trong, sau Đào Duy Từ, nhóm Mạc Thiên Tứ, con của Mạc Cửu, gồm 25 người Hoa và 6 người Việt, đã lập nên Chiêu Anh Cát, cùng nhau xướng họa, để lại một tập 320 bài thơ. Vào nửa sau thế kỷ 18, có thêm Nguyễn Cư Trinh, Ngô Thế Lân, là những nhà thơ chữ Hán nổi tiếng. Bên cạnh dòng thơ văn chính thống của các nhà nho, thế kỷ 16 đến 18, chứng kiến cả một trào lưu rầm rộ của thơ ca dân gian. Mở đầu với thế kỷ 16, có lẽ cùng với thời Mạc, văn học dân gian ngày càng phát triển với rất nhiều thể loại khác nhau. Ca dao, tục ngữ, truyện cười, truyện, về sau được gọi là truyện nôm khuyết danh. Một trong những điều kiện rất quan trọng của hiện tượng này là sự phát triển của giáo dục ở các làng xã. Trên cơ sở đó, sự phát triển của kinh tế hàng hóa và phần nào của các đô thị đã làm chuyển biến cuộc sống gò bó, hạn hẹp và luôn luôn bị đè nén của người nông dân, đặc biệt là phụ nữ. Để giải thoát khỏi cuộc sống đó, họ phải tự tạo cho mình một cuộc sống riêng về tinh thần, và điều đó trước hết được thể hiện qua văn học. Họ đã sáng tạo ra thể thơ phù hợp với tiếng nói của mình và dùng nó để biểu lộ tình cảm, tâm tư, nguyện vọng của mình. Văn học dân gian không chỉ đấu tranh cho cuộc sống tự do, phê phán sự thối nát của bộ máy quan lại, sự ràng buộc của lễ giáo nho gia, sự bất công của xã hội phong kiến, nói lên những cảnh khổ của người nông dân, mà còn đề cao khả năng của người nông dân, đòi hỏi tự do trong tình yêu nam nữ. Hàng loạt truyện như Trinh Thử, Trê Cóc, Phạm Tải Ngọc Hoa, Phạm Công Cúc Hoa, Quan Âm Thị Kính, Tống Trân, Hoàng Trừu, Thạch Sanh, vân vân được in ra và phổ cập. Năm 1663, nhà nước Lê Trịnh đã ban hành 47 điều giáo hóa, trong đó điều 35 cấm khắc in bán các truyện quốc âm và thơ ca dâm đảng. Nhưng truyện nôm khuyết danh, sưu tập thơ ca dân gian vẫn được in bán. Năm 1718, một lần nữa, phủ chúa ra lệnh cấm tiệt, diệt sáng tác và khắc bản in loại văn học này. Chiến tranh nông dân bùng nổ và kéo dài hàng chục năm. Năm 1760, Trịnh Doanh lại cho diễn nôm điều 35 của bản giáo hóa. tiếng dâm dễ khiến người say, chớ cho in bán, hại thay thói thuần. Sự phát triển của văn học dân gian trong nhiều thế kỷ thực sự là cuộc phản kháng lớn của nhân dân trên mặt trận văn chương, tinh thần, chuẩn bị đất cho cuộc đấu tranh bằng vũ khí ở những thập niên tiếp sau. Mặt khác, nó nâng cao hơn nữa ý thức dân tộc, tô đẹp thêm đời sống văn hóa của người dân thường, trau chuốt về hình thức và nội dung cho thơ ca tiếng Việt, để từ đó các nhà nho tiếp nhận và hoàn thiện trong các tập thơ dài như Cung Oán Ngâm của Nguyễn Gia Thiều và Chinh Phụ Ngâm của Đoàn Thị Điểm. Hai nhỏ nghệ thuật. Vào các thế kỷ 16 đến 18, nghệ thuật cũng có bước phát triển mới. Các hình thức nghệ thuật sân khấu ngày càng đi vào đời sống của nhân dân, trở thành những hình thức sinh hoạt tinh thần của nhân dân. Nhiều địa phương ở đàng ngoài nổi lên với các đoàn chèo, ít nhiều có sắc thái riêng. Nhiều làng có giáo phường chuyên phục vụ những ngày lễ hội công cộng. Ở đàng trong, nghệ thuật tuồng phát triển, thu hút cả tầng lớp quý tộc, quan lại. Đi đôi với nghệ thuật sân khấu là sự ra đời và phát triển của dân ca, dần dần hình thành những làn điệu dân ca đặc sắc, mang tính địa phương, như quan họ xứ Bắc, hát dặm Nghệ An, ca Huế, các điệu lý miền Nam dân dân. Dân ca vừa là một hình thức sinh hoạt làm vui tươi cuộc sống, vừa là hình thức trao đổi tình cảm giữa nam và nữ trong những ngày hội liên làng, trong các lễ hội. Nghệ thuật kiến trúc phát triển với các cung điện, dinh thự của vua chúa quan lại và các đình chùa. Hầu như làng nào cũng có một ngôi đình tượng trưng cho làng. Khi có điều kiện, dân làng cố gắng xây dựng ngôi đình làng mình thật to đẹp. Nổi lên có các ngôi đình làng, đình bản, cổ trai, thổ tang, chùa quyến vân vân, chùa keo, thần quan được sửa chữa lại, thêm gác chuông nổi tiếng cao 11 mét, 3 tầng, có 4 cột lớn, mái cong hài hòa. Chùa Tây Phương được trùng tu, rộng rãi trang nghiêm. Trong lúc nhiều ngôi chùa cổ bị tàn lụi với thời gian, phải sửa đi sửa lại nhiều lần, thì nhiều công trình nghệ thuật điêu khắc còn giữ lại nguyên vẹn với kỹ thuật điêu luyện tinh tế. Nhiều bức tượng còn lại thể hiện một phong cách phóng khoáng của người nghệ nhân, như bức tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay ở chùa Bút Tháp Bắc Ninh, bức tượng Bà Ngọc Chữ Thái Phi ở chùa Dâu Bắc Ninh bán khỏa thân tọa thiền trên tòa sen, vân vân. Nói chung, đương thời đã hình thành xu hướng tạc tượng cá nhân vua chúa quý tộc với phong cách riêng biệt. Một đặc điểm của nghệ thuật điêu khắc thời này là sự phát triển của điêu khắc dân gian. Trên các dĩ kèo xà nhà của các đình lớn như Tây Đằng, Thổ Tang, Chu Quyến, Cam Đà vân vân, bằng kỹ thuật điêu khắc thô sơ, người nghệ nhân đã phản ánh các hoạt động sản xuất, vui chơi, quan hệ nam nữ của nhân dân thường ngày, như đi cày, bắt cá, đi săn, đánh vật, nhảy múa, nô đùa, ca hát vân vân. Ở đây chúng ta cũng bắt gặp cả hình ảnh của người phương Tây, đội mũ, phớt, đi ủng, mũi lõ, vân vân. Và cũng như văn học dân gian, nó đã bị ngăn cấm. Nghệ thuật ở các thế kỷ 16 đến 18 không tàn lụi đi, mà trái lại đã phát triển lên một trình độ mới, thể hiện ý thức về cuộc sống tinh thần riêng của nhân dân đương thời. Ba nhỏ, khoa học, kỹ thuật. Nối tiếp việc làm của Hoàng Đức Lương, Trần Văn Mô ở các thế kỷ 16 đến 18, nhiều nhà nho đã sưu tập thơ văn thời trước, soạn thành sách như Thương Côn Châu Ngọc Tập của Nguyễn Giảng Thanh. Sử học phát triển với nhiều thể loại và tác giả khác nhau, loại sử chính thống có Trung Hưng Thực Lục, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Đại Việt Sử Ký Tục Biên. Loại cá nhân có Ô Châu Cận Lục của Dương Văn An, Hoang Châu Phong Thổ Ký, Thiên Nam Minh Giám của một tác giả họ Trịnh, Thiên Nam Ngữ Lục, Khuyết Danh, Dịnh Sử Thi Tập của Đỗ Nhân vân vân. Về quân sự, có Hổ Trướng Khu Cơ của Đào Duy Từ. Triết học, có thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm. Về kỹ thuật, nghề đúc súng hoàn thiện thêm một bước ở đàn trong cũng như ở đàn ngoài. Kỹ thuật quân sự phát triển với hệ thống thành lũy của Đào Duy Từ, các loại thuyền chiến, trang bị đại bác của đàn trong, vân vân. Chương 13. Giai đoạn khủng hoảng của chế độ phong kiến Đại Việt. A lớn, cuộc khủng hoảng bắt đầu ở đàn ngoài. Một, La Mã. Kinh tế suy thoái, đời sống nhân dân ngày càng cực khổ. Sau khi chiến tranh chấm dứt, xã hội đàn ngoài tạm thời trở lại yên bình. Những tổn thất do chiến tranh gây ra dần dần được hàn gắn. Nhân dân trở lại làm ăn, thâm canh nông nghiệp, mở rộng diện tích ruộng đất ở những vùng ven biển, trung du, phát triển các ngành nghề thủ công. Nhà nước Lê Trịnh cũng tạo điều kiện củng cố sự thống nhất lãnh thổ, khẳng định quyền làm chủ đất Cao Bằng. Trước đây bị nhà Thanh buộc phải giao cho Tàn Dư họ Mạc cai quản như một vùng đất riêng. Đòi lại một số vùng đất biên giới bị nhà Thanh xâm chiếm như vùng mỏ Tụ Long, chấn chỉnh lại khoa cử, giáo dục, vận động nhân dân sửa đắp đê điều, cải cách chế độ thuế khóa nhằm làm dịu bớt mâu thuẫn trong nhân dân, vân vân. Như vậy cuộc sống trở lại ổn định trong một thời gian. Nhưng chính sách phong thưởng và ban cấp ruộng đất cho công thần, quan tướng, quân đội, và theo đó là tình trạng chấp chiếm ruộng đất của giai cấp địa chủ cường hào, tệ tham nhũng của quan lại, sự đình trệ của ngoại thương và chính sách ức thương của nhà nước, vân vân, dần dần đưa đất nước vào cuộc khủng hoảng. Một nhỏ, sự chiếm đoạt ruộng đất của giai cấp địa chủ. Chiến tranh phong kiến trong hơn một thế kỷ sau khi nhà Lê đổ đã tạo điều kiện cho các làng xã, các địa phương xa trung ương tách khỏi sự quản lý trực tiếp của nhà nước, nâng cao tính tự trị. Bất lực trước tình hình đó, năm 1664, nhà nước phải ban hành phép bình lệ để thu thuế. Hơn nữa bấy giờ, nhà nước chỉ đánh thuế ruộng công, và kết quả là số hộ khẩu lên xuống không thường, mà phú dịch vẫn giữ nguyên như cũ, dần dần đưa đến chỗ là kẻ nghèo, khó cán đáng được. Thành thử, ruộng tư của họ phần nhiều lọt vào những nhà hào phú. Những kẻ ruộng đất liền bờ thì đa số là hạng người được miễn trừ. Bọn cường hào địa chủ địa phương không những tìm mọi cách chiếm đoạt ruộng tư của dân, mà còn lũng đoạn ruộng đất công, vốn đã bị nhà nước cắt xén rất nhiều. Trong mấy chục năm cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18, đã diễn ra 9-10 nạn đói lớn. Nhân đó hình thành hàng loạt địa chủ lớn, có hàng trăm mẫu ruộng, thậm chí có người có đến 3.000 mẫu ruộng trải ra ở nhiều huyện. Như vậy tình hình căng thẳng đến mức năm 1728, chúa Trịnh Cương đã phải kêu lên: ruộng đất rơi hết vào nhà hào phú, còn dân nghèo thì không có một miếng đất cắm dùi. Ngay ở miền Thượng Du cũng vậy, bọn quyền thế làm văn khế giả để chiếm ruộng, nên dân muốn cày cấy mà không có đất. Nông dân nghèo bỏ làng đi lưu tán ngày càng nhiều, cuộc sống của họ ngày càng khốn khổ tiều tụy. Ruộng đất công còn lại không nhiều và không đồng đều ở các xã mà hào lý địa phương cùng quan huyện phủ làm việc chia cấp, sơ lược, không được công bằng. Năm 1711, chúa Trịnh lệnh sửa chữa và bổ sung phép quân điền cũ đời Hồng Đức, ban hành lại sau khi đã cử người đi đo đạc lại ruộng đất, làm sổ tu trì ở các xã. Theo chính sách mới, làng xã được chia lại ruộng công theo tục lệ riêng của mình, nhưng các quyền cai thủ dịch không được tự tiện đảo điên dị thứ, phân chia theo ý riêng mình. Những người đã có ruộng tư đủ rồi không được hưởng ruộng khẩu phần, Tuy nhiên, phép quân điền mới không có tác dụng đáng kể, vì như nhận xét của nhà sử học Phan Huy Chú, nước ta duy có trấn Sơn Nam Hạ là rất nhiều ruộng và đất bãi công, phép quân cấp chỉ nên làm ở xứ ấy là phải. Còn các xứ khác thì các hạng ruộng công không có mấy. Dù xứ nào có nữa thì cũng chỉ đủ để cung cấp binh lương và ngụ lộc, không thể sang chia cho các hạng, theo lịch triều hiến chương. Vào cùng năm đó, chúa Trịnh cũng hạ lệnh cấm các nhà quyền quý có thế lực không được nhân những xã dân vì nghèo đói phải siêu dạt mà mua ruộng đất của họ chiếm làm của riêng, tự tiện lập thành trang trại và quy định nếu ai đã từng thiết lập trang trại ở một xứ nào rồi thì cho phép tự mình được triệt đi, hạn trong 3 tháng là hết. Một hiện tượng đáng lưu ý là do hậu quả tai hại của các cuộc chiến tranh phong kiến, nhiều người đã cúng ruộng đất tư của mình cho làng hay cho các chùa để được thờ cúng sau khi chết. Loại ruộng này được gọi là ruộng hậu. Làng xã trở thành chủ một số diện tích ruộng đất đáng kể. Đứng trước tình hình gia tăng và chiếm ưu thế của ruộng đất tư, năm 1722, chúa Trịnh thực hiện cuộc cải cách chế độ tô thuế, bắt đầu đánh thuế ruộng tư. Tuy nhiên, khi thực hiện chính sách mới, nhà nước lại quy định miễn thuế ruộng tư cho quan lại theo thứ bậc. Nhất nhị phẩm được miễn thuế 25 mẫu, tam tứ phẩm được miễn thuế 20 mẫu, cửu phẩm được miễn thuế 5 mẫu. Ruộng đất tư của địa chủ quan lại tiếp tục tăng thêm, cuộc sống của nông dân vẫn khổ cực. Tình trạng đối kháng giai cấp trở nên quyết liệt. Năm 1740, Trịnh Doanh dự định thực hiện phép tỉnh điền xưa của nhà Chu, nhằm quân bình giàu nghèo, sang đều thuế dịch. Biết rằng điều đó chỉ là ảo tưởng, triều thần đã khuyên chúa không nên vì trộm cướp chưa yên, việc khám đạt ruộng đất chỉ thêm phiền nhiễu. Sự phát triển của chế độ tư hữu địa chủ về ruộng đất đã đạt đến đỉnh cao, ảnh hưởng to lớn đến đời sống xã hội. Hai nhỏ, thuế khóa nặng nề, quan lại tham nhũng. Bộ máy quan lại thời Lê Trịnh ở đầu thế kỷ 18 không còn như trước nữa. Để nắm hết quyền hành, phủ chúa thay 3 phiên cũ bằng 6 phiên lại hộ, lễ, binh, hình, công. Mỗi phiên 60 nhân viên chịu trách nhiệm chính hoạt động các số bộ. Số lượng quan lại tăng lên, bộ máy cồng kềnh, bãi bỏ chế độ lộc điền cũ, nhà Lê Trịnh đặt ra chế độ ban cấp xã dân lộc cho các quan, trực tiếp đổ gánh nặng phú dịch lên xã dân. Khi đặt lại chế độ thuế ruộng đất, nhà nước nào làm sổ dân đinh, nào định ngạch thuế tô, không cho một hộ nào được thoát, không thước đất nào bỏ rơi, tìm bắt dân đinh trốn tránh, tra xét ruộng ẩn lậu, khắc nghiệt quá chừng. Bọn lại điển nhân đấy làm gian. Nhu cầu chi tiêu tăng lên trong khi do đói kém liên miên, nhân dân không nộp được thuế, bỏ làng đi lưu tán ngày càng nhiều. Nhà nước đặt lệ mua bán quan chức để thu thóc tiền. Năm 1721, nhà nước mới lệnh cho dân dân thóc để lấy quan tước. Thì năm 1736, 1742, 1748, 1760, chế độ mua quan trở thành lệ thường. Ví dụ như dân từ 1.500 đến 2.500 quan được tri phủ, dân từ 500 đến 1.200 quan được tri huyện, dân 500 quan được thăng một bậc đối với chức dưới 6 phẩm, về sau hạ mức tiền dần. Đúng như nhận xét của Phan Huy Chú, quan tước cho bừa làm gì mà chả đến tệ như thời Hán Mạc Tần Suy. Không chỉ bán quan mua tước, phủ chúa còn đặt tiền thông kinh. Ai nộp 3 quan thì được miễn khảo hạch để vào thi hương. Và kết quả là người làm ruộng, người đi buôn, cho chí người hàng thịt, người bán giặt cũng nộp tiền xin thi cả. Ngày vào thi đông đến nỗi giày xéo lên nhau, có người chết ở cổng trường. Hạng sinh đồ ba quan đầy cả thiên hạ. Sự suy đồi của khoa cử tất nhiên đẻ ra hàng loạt quan lại tham nhũng dốt nát. Chẳng hạn như việc sửa đắp đê đập, nhà nước thu tiền của dân giao cho các viên quan ở trấn phụ trách. Nhưng bọn này phần thì đục khoét thợ thổ đấu làm thuê, phần thì mưu toan lấy số tiền còn thừa, thành ra công việc làm không được vững bền. Số hoạn quan trong phủ chúa ngày càng tăng lên, có lúc lên đến mấy trăm viên. Bọn này được chúa ưu đãi nên tha hồ lộng hành hạch sách, chiếm đoạt ruộng đất của nhân dân. Dưới sự chỉ huy của hoàng công phụ Đỗ Thế Giai, chúng thao túng quyền hành, xúi dục các chúa làm những việc sai trái hại dân. Tất nhiên, bên cạnh lũ tham quan ô lại đó, cũng có những quan chức ý thức về sự tồn vong của dòng họ thống trị, của nhà nước, về cuộc sống khổ cực của nhân dân, như Nguyễn Công Thái, Nguyễn Công Hãn, Bùi Sĩ Tiêm, Nguyễn Quý Đức, Nguyễn Mại, Văn Đình Nhậm, Lê Hữu Kiều, Nhữ Đình Toản, Vũ Công Tể, vân vân. Nơi thôn xã thì tệ tham nhũng ngày càng trầm trọng. Bọn cường hào địa chủ mặc sức hà hiếp, đục khoét nhân dân không ai ngăn cản được. Tờ Thông Sức của Ngự Sử Đài năm 1719 viết: bọn hương đảng cường hào gian xảo nhiều kế, biến trá trăm đường, lấy vũ đoán làm kế hay, lấy thông tính làm giàu mình, đè nén người nghèo khổ, khinh miệt kẻ ngu hèn, làm điên đảo phải trái, thay đổi trắng đen. Lại có lũ sâu mọt kết đảng, tự tiện bán ngôi thứ trong làng và cầm đợ ruộng công lấy tiền, xúi dục kiện tụng, hãm hại dân lành bằng vu cáo án giết người, vân vân. Chúa Trịnh có lúc đã cho phép dân yết bản ca tụng hoặc chê bai các quan lại địa phương nhưng không có kết quả. Trong tình cảnh chung đó, bản thân các chúa cũng góp thêm phần làm khổ nhân dân bằng xây dựng. Sử cũ ghi, khi tuổi đã về già, Trịnh Cương đi tuần du không có tiết độ. Các hoạn quan được lệnh chia nhau đi sửa dựng các chùa ở núi Độc Tôn và Tây Thiên, dùng Thái Nguyên, Vĩnh Phúc ngày nay, xây dựng phủ đệ ở Cổ Bi, Gia Lâm. Năm 1729, mặc dù đê sông Hồng dở, mùa màng ngập lụt, Trịnh Cương vẫn huy động dân phu, quân lính sửa gấp hành cung Cổ Bi. Trịnh Giang lên thay Trịnh Cương, sai phá hành cung Cổ Bi để lấy vật liệu sửa hai chùa Quỳnh Lâm và Sùng Nghiêm. Bắt hàng vạn nhân dân các huyện miền Đông lao dịch cực khổ. Giang lại cho dựng chùa Hồ Thiên Bắc Ninh, Hương Hải Hải Dương, Hoa Long Hà Tây, vân vân. Mãi đến năm 1740, Trịnh Doanh mới buộc phải bãi bỏ. Trịnh Giang lại nghe theo lời bọn hoạn quan hoàng công phụ cách chức giết hại những đại thần trung thành như Lê Anh Tuấn, Nguyễn Công Hãn, Trương Nhân, đặt chế độ bán quan chức hoang dâm vô độ, một hôm bị sét đánh gần chết. Bọn hoạn quan khuyên nên đào đất làm nhà ở dưới đó để tránh sấm sét. Giang bèn dựng cung thưởng trì để ở, không dám ra ngoài nữa. Bọn hoạn quan nhân đó tự do hoành hành. Ba nhỏ, đời sống nhân dân sa sút nghiêm trọng. Do bất lực trong việc quản lý và bảo vệ các công trình thủy lợi, nhà nước Lê Trịnh đành phải bỏ mặc cho bọn quan lại địa phương thu tiền của dân, thuê người làm. Bọn này nhân đó tha hồ nhũng nhiễu, hạch sách nhân dân, tham ô, dơ vét tiền của. Lục lội mất mùa liên tiếp xảy ra vào các năm 1690, 1694, 1695, 1702, 1703, 1708, 1711, 1713, 1721, 1727, 1728, 1729. Đói kém liên miên, một đấu lúa nhỏ giá đến một tiền, dân gian phải ăn vỏ cây, rau cỏ, lá cây, thầy chết đói đầy đường, thôn xóm tiêu điều. Năm 1730, đê Mạn Trù Hưng Yên dở, nước sông Nhị tràn ngập, lúa má của 8-9 huyện đều bị hại. 527 làng phiêu tán. Những năm 1740-1741, đói to ở các trấn đồng bằng, nặng nhất là ở Hải Dương. Sử cũ chép rằng, dân gian bỏ cả cấy cày, các thứ tích trữ ở làng xóm hầu như hết sạch. Dân phiêu tán, dắt díu nhau đi kiếm ăn đầy đường. Giá gạo cao vọt, 100 đồng không được một bữa no. Nhân dân phần nhiều phải ăn rau ăn củ đến nỗi ăn cả thịt rắn thịt chuột. chết đói chồng chất lên nhau. Số dân còn lại 10 phần không được một. Làng nào vốn có tiếng trù mật cũng chỉ còn lại độ 5-3 hộ mà thôi. Nạn đói kéo dài trầm trọng. Ngay từ năm 1722, Trịnh Cương đã phải sai lấy đất công lập hai khu mộ địa, một khu rộng hơn 17 mẫu ở Dịch Vọng, Từ Liêm, Hà Nội, và một khu rộng hơn 14 mẫu ở xã Hoàng Mai, Hà Nội, để chôn cất những người chết đói trên đất kinh thành. Nhưng thiên tai, sản xuất nông nghiệp suy giảm mới chỉ là một trong nhiều nguyên nhân của đói kém. Ngoài ra, chính sách thuế thổ sản của nhà nước còn là một nguyên nhân khác đẩy nhân dân đến cực khổ. Năm 1724, để có tiền giải quyết các khó khăn, phủ chúa cho xét biên trong dân gian, ai có nghề gì cũng phải nộp thuế. Và kết quả là vì sự trưng thu quá mức, vật lực kiệt đến nỗi người ta thành ra bần cùng và phải bỏ nghề nghiệp. Có người vì thuế sơn sống mà phải chặt cây sơn, vì thuế giải lụa mà phải phá khung cưỡi. Và cũng có kẻ vì phải nộp cây gỗ mà bỏ cả rìu búa, vì phải nộp cá tôm mà xé lưới chài, vì phải nộp bông chè mà bỏ hoang vườn tược, làng xóm náo động. Năm 1732, nhà nước phải lệnh bỏ các loại thuế vặt đó, nhưng tình hình hầu như không cứu vãn nổi. Tháng 11 năm 1741, chúa Trịnh sai quan đi chiêu tập các dân phiêu tán, phục hóa ruộng đồng. Họ nhân đó báo về, số làng xã phiêu tán gần hết là 1730 làng, số làng xã phiêu tán vừa là 1961 làng, nghĩa là hơn 1/3 tổng số làng xã đàng ngoài. Làng xóm điêu tàn, kinh tế suy sụp, sức sản xuất bị tàn phá. Người nông dân lưu tán hoặc chết đói chết bệnh trên đường, tha phương cầu thực, hoặc cố gắng dùng sức lao động còn lại hợp quần khai phá đất hoang, ruộng bỏ hóa của các làng lân cận. Cuối cùng, khi không còn cách nào tự cứu nữa, tức nước dở bờ, họ đành nổi dậy, cầm giáo mát, gậy gộc, chống lại nhà nước phong kiến, giai cấp địa chủ cường hào. Hai La Mã phong trào nông dân bùng lên rầm rộ. Một nhỏ, những cuộc khởi nghĩa đầu tiên. Kể từ cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18, nông dân nhiều nơi đã nổi dậy, cướp phá các nhà giàu. Nhưng phong trào chỉ bùng lên từ cuối những năm 30 do hậu quả của các nạn đói liên tiếp. Mùa thu năm 1737, nhà sư Nguyễn Dương Hưng tụ tập vài ngàn nông dân nghèo lưu vong ở vùng núi Tam Đảo, Vĩnh Phúc, xưng ngụy hiệu khởi nghĩa, đánh phá các vùng xung quanh. Triều đình được tin đã cử đốc đồng Sơn Nam là Nguyễn Bá Lân cùng nhiều người khác cầm quân chia đường đi đàn áp. Cuộc khởi nghĩa đầu tiên bị dập tắt, nhưng cuộc đấu tranh của nông dân vẫn tiếp tục ngày càng mãnh liệt. Chúa Trịnh hạ lệnh cho các lộ Sơn Tây Thanh Hóa phải đặt đồn hỏa hiệu ở trên đỉnh núi, bắt dân sở tại ngày đêm canh giữ, hễ có nguy cấp thì đốt lửa báo. Những năm tiếp theo, như sử cũ ghi, trộm cướp nổi lên mỗi ngày một nhiều, dân gian náo động. Vào cùng thời gian này, ở kinh thành, hoàng thân Lê Duy Mật mưu cùng một số quan lại nổi dậy, định làm một cuộc đảo chính, lật đổ chúa Trịnh, nhưng việc không thành, phải chạy vào Thanh Hóa. Để chống lại nông dân, triều đình lập phép đoàn kết, cho dân tự sắm lấy vũ khí, đặt điếm canh, hợp sức nhau bảo vệ xóm làng. Không ngờ, chủ trương đó bị nông dân lợi dụng, gây thành cái cảnh dân gian đâu đâu cũng có binh khí, kẻ gian tụ họp nhau đi cướp bóc ngày càng quá. Hai nhỏ phong trào nông dân bùng lên rầm rộ. Từ cuối năm 1739, các cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra ở khắp đàng ngoài. Người xã An Lịch là Đỗ Tế giữ châu Sơn Dương Tuyên Quang, người xã Bình Ngô là Nho Bồng giữ huyện Phượng Nhãn Bắc Giang, người xã Ngân Già là Bắc giữ huyện Nam Chân Nam Định, người xã Dũng Thủy là Tú Cao giữ huyện Thư Trì Thái Bình, người xã Hoàng Xá là Giáo Ly giữ huyện Đông Quang Thái Bình. Nông dân nghèo đói lưu vong, người đeo búa, người vác gậy đi theo, chỗ nhiều có đến hơn vạn, chỗ ít cũng có đến hàng trăm, họ quấy rối làng xóm. dây đánh các ấp thành, triều đình không thể nào ngăn cấm được. Ở Hải Dương, anh em Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cừ phối hợp với Vũ Trác Oánh và bè đảng dùng Thất Quận, bảy huyện ở Đông Hải Dương nổi dậy ở Ninh Xá, Chí Linh, Hải Dương. Nghĩa quân giương cao lá cờ Ninh Dân, đặt hai đại đồn chính ở Phao Sơn, Chí Linh và Đỗ Lâm, Gia Lộc, rồi tiến quân đánh các làng Thích Lý, Mi Thử, quê hương họ ngoại của chúa Trịnh. Nhân thế lớn làm càn, sách nhiễu nhân dân quá đáng, thu hết tiền của thóc gạo giải vóc, đem phân phát hết cho dân nghèo. Thành thế nghĩa quân lên cao, lực lượng càng hùng mạnh. Nghĩa quân đánh sang huyện Gia Bình, Bắc Ninh, rồi đánh xuống Thượng Phúc, Phú Xuyên, Hà Tây. Tháng 6 năm 1740, nghĩa quân đánh Đường An, đột phá phủ đệ và nhà thờ họ Trịnh, sau đó đánh xuống Khoái Châu, Hưng Yên. Vào cùng thời gian này, Nguyễn Hữu Cầu dựa vào thế tổng tượng bắt đầu hoạt động ở Thanh Hà, Hải Dương. Ở vùng Sơn Nam, nghĩa quân Hoàng Công Chất với nhiều chiến thuyền hoạt động ở hầu khắp vùng hạ lưu sông Hồng, nhiều lần đánh lui quân triều đình. Đồng thời nhóm Vũ Đình Dung, Đoàn Danh Chấn, Tú Cao nổi lên ở Ngân Già, tấn công vào Chân Định, đánh bại quân triều đình, giết chết nhiều quân tướng. Nghĩa quân chiến đấu rất anh dũng, gặp quan quân là vác dao xông vào chém bừa bãi. Ở vùng Hưng Hóa Sơn Tây, nghĩa quân Do Tế và Bồng chỉ huy, nổi tiếng tinh quái hung tợn. Năm 1740, nghĩa quân bị quân triều đình đánh bại, Tế và Bồng đều bị bắt. Một tướng của Tế là Nguyễn Danh Phương bèn đem tàn quân chiếm cứ núi Tam Đảo, dựng thành lũy, mộ thêm người, quyết đánh lâu dài với quân triều đình. Ở vùng Hoa Khê, Vĩnh Phúc, nghĩa quân đánh bại quân triều đình, giết chết nhiều viên quan địa phương. Đầu năm 1741, thổ tù phiên trấn Lạng Sơn là Toản Cơ cũng nổi dậy, đem quân đánh phá Đoàn Thành, giết trấn phủ Ngô Đình Thạc. Trong lúc đó, Lê Duy Mật đã trở thành một thủ lĩnh nghĩa quân hoạt động mạnh ở vùng Tây Thanh Hóa, rồi đánh ra Hưng Hóa Sơn Tây. Đứng trước phong trào nông dân rầm rộ đó, triều đình Lê Trịnh hết sức lúng túng. Phủ chúa đã đưa Trịnh Doanh lên thay Trịnh Giang, đưa Hiển Tông lên thay Ý Tông, nhưng thực tế mọi quyền hành đều nằm trong tay họ Trịnh. Sau khi ổn định tình hình nội bộ triều đình, Trịnh Doanh tập trung sức lực chống lại phong trào nông dân. Chúa hạ lệnh xá giảm tô thuế, triệt bỏ bớt số sở tuần ti, sai các đại thần đi kinh lý địa phương phủ dụ nhân dân trở về sản xuất, cho quan lại đi Sơn Nam mua thóc để phát chẩn cho các vùng đói kém, đặt chức khuyến nông lại ở các địa phương để khuyến khích nông dân làm ruộng, lập 33 sở đồn điền ở các vùng làng mạc phiêu tán, dùng binh lính cày cấy. Bên cạnh đó, chúa Trịnh huy động hết nhân tài của triều đình ra chỉ huy quân đội, đàn áp nghĩa quân, mộ thêm ưu binh, củng cố kỷ luật trong quân đội. Để chống lại phong trào nông dân, chúa Trịnh chủ trương đánh mặt Nam trước, sau đó chuyển hướng sang Đông. Ninh Xá chưa thể phá ngay được, bây giờ không gì bằng phải đánh tan được giặc Ngân Già, cấm chỉ quân đội không được cướp của giết người. Vào cuối năm 1740, Trịnh Doanh tập trung quân đánh xuống Sơn Nam, nghĩa quân Ngân Già bị đàn áp. Năm 1741, sau khi đánh lui nghĩa quân Ninh Xá đang kéo về Bồ Đề, Gia Lâm, Trịnh Doanh chia Sơn Nam thành hai lộ thượng hạ, đặt chức chưởng đốc ở các trấn quanh kinh thành, động viên các địa chủ hào lý địa phương, chống lại nghĩa quân và tập trung sức đánh lên Hải Dương. Hai đại đồn của nghĩa quân là Phao Sơn và Ninh Xá bị phá, thủ lĩnh Nguyễn Tuyển chết. Một tướng giỏi của nghĩa quân là Kình, sau khi đánh bại được quân triều đình ở Cẩm Giang, Chí Linh đã xin hàng. Một tướng khác là Nguyễn Diên hoạt động ở Sơn Tây cũng bị thua, phải bỏ trốn vào Nghệ An. Thủ lĩnh Nguyễn Cừ chạy lên Lạng Sơn rồi quay về Hải Dương, đến Đông Triều thì bị bắt, nghĩa quân Ninh Xá bị đàn áp. Tuy nhiên, năm 1741 chỉ chấm dứt giai đoạn đầu của phong trào nông dân. Ba nhỏ, những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu. Các cuộc khởi nghĩa Ngân Già, Ninh Xá bị dập tắt, phong trào nông dân tiếp tục dâng cao và tập trung lại ở các cuộc khởi nghĩa lớn của Nguyễn Danh Phương, Nguyễn Hữu Cầu, Hoàng Công Chất và cuộc nổi dậy của Lê Duy Mật. Khởi nghĩa của Nguyễn Danh Phương 1740-1751. Nguyễn Danh Phương quê ở xã Tiên Sơn, huyện Yên Lạc, Trấn Sơn Tây, nay thuộc Vĩnh Phúc, là một trí thức nho học, vì căm ghét chính quyền họ Trịnh, năm 1740 tham gia cuộc khởi nghĩa của Đỗ Tế. Khi Tế và Bồng bị hại, Danh Phương tập hợp tàn quân được vài vạn người, chiếm cứ Diệt Trì và núi Độc Tôn, Tam Dương, tiếp tục hoạt động. Thanh thế nghĩa quân ngày càng tăng. Năm 1740, nhân chúa Trịnh tập trung quân đàn áp cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Cầu. Với lý do, Danh Phương chẳng qua chỉ là tên giặc tự giữ một xó mà thôi. Còn Diêu Dùng Đông Nam là nơi đẻ ra của cải thuế khóa của quốc gia. Danh Phương mở rộng hoạt động, chiếm vùng núi Tam Đảo, tự xưng là Thuận Thiên Khải Vận Đại Nhân, lấy núi Ngọc Bội giữa hai huyện Tam Dương và Bình Xuyên Vĩnh Phúc làm đại đồn trung tâm. Ở đây, ông cho xây dựng cung điện, đặt quan thuộc cờ quạt xe cộ như là một triều đình. Xung quanh trung tâm, Danh Phương đặt thêm nhiều đồn lũy như trung đồn ở Hương Canh, Vĩnh Phúc, ngoại đồn ở Ức Kỳ, Bắc Thái và nhiều đồn lũy nhỏ khác rải ra ở các huyện thuộc Tam Đảo, Lâm Thao, Đài Dương, thuộc Trấn Sơn Tây và các huyện thuộc Thái Nguyên, Tuyên Quang. Nghĩa quân đóng ở đâu đều làm ruộng chứa thóc ở đó. Ngoài ra, nghĩa quân còn nắm lấy các nguồn lợi về chè, tre, sơn, gỗ, hầm mỏ để phục vụ việc xây dựng, chế tạo vũ khí quân nhu, chuẩn bị chiến đấu lâu dài. Suốt trong nhiều năm, nghĩa quân hầu như làm chủ cả vùng, đánh bại mọi cuộc tấn công lẻ tẻ của quân triều đình. Đầu năm 1751, sau khi đánh bại nghĩa quân Nguyễn Hữu Cầu, Trịnh Doanh tập trung lực lượng tấn công lên vùng đất của Danh Phương. Các tướng Hoàng Ngũ Phúc, Nguyễn Nghiễm, Đoàn Chú được cử coi quân. Quân triều đình theo hướng đường Thái Nguyên đánh trước vào đồn Ức Kỳ, rồi đánh sang đồn Hương Canh. Sau một cuộc chiến đấu quyết liệt, đồn Hương Canh bị phá, nghĩa quân phải rút về Ngọc Bội. Được Trịnh Doanh giao phó, tướng Nguyễn Phan hô quân tấn công dữ dội lên núi Ngọc Bội. Nghĩa quân dùng súng bắn xuống, cố thủ nhưng không ngăn được quân triều đình. Danh Phương phải bỏ đại đồn, chạy vào núi Độc Tôn, sau đó chạy về xã Tĩnh Luyện, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Đến đây, ông bị bắt, cuộc khởi nghĩa bị đàn áp. Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu 1741-1751. Nguyễn Hữu Cầu quê ở xã Lôi Động, huyện Thanh Hà, Hải Dương. Thuở nhỏ nhà nghèo, được mẹ cho đi học, từng là bạn của Phạm Đình Trọng. Nhưng ông không thích văn mà ham học võ múa đao phi ngựa, bơi lặn đều giỏi. Người đương thời gọi là quận he. Từ sớm đã bất bình với cảnh quan lại tham nhũng. Hữu Cầu bỏ theo đảng cướp ở địa phương, tham gia cướp của các thuyền buôn để cứu dân nghèo. Những năm 1739-1740, ông tham gia nghĩa quân Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cừ, rất được quý trọng. Gặp lúc mất mùa đói kém, đặc biệt là vùng Hải Dương chịu nặng hơn cả, Nguyễn Hữu Cầu tổ chức cướp thuyền buôn, lấy thóc gạo phân phát cho dân đói. Năm 1741, Nguyễn Cừ bị bắt, Nguyễn Hữu Cầu tiếp tục duy trì lực lượng nghĩa quân và phát triển thành một cuộc khởi nghĩa lớn. Năm 1742, Hữu Cầu lấy Đồ Sơn và Vân Đồn, Trà Cổ làm căn cứ chính, xây dựng lực lượng đóng thuyền, rèn vũ khí, luyện tập quân sĩ. Quân triều đình do Trịnh Bản chỉ huy kéo ra đàn áp, bị nghĩa quân đánh tan ở Cát Bạc, Hải Phòng. Nghĩa quân cũng kéo sang đánh tan quân của Đằng Bản Hầu ở vùng sông Thang, Bắc Ninh cùng nhiều lực lượng khác. Từ đó, thanh thế nghĩa quân thêm lừng lẫy. Hữu Cầu tự xưng là Đông Đạo Tổng Quốc Bảo Dân Đại Tướng Quân, làm chủ cả vùng ven biển Đông Bắc. Nghĩa quân thường cướp của nhà giàu, cướp thóc gạo của các chủ thuyền buôn giàu, đem chia cho dân nghèo đói, nên đi đến đâu, người theo đến đó. Trước tình thế đó, Trịnh Doanh chủ trương tập trung lực lượng đàn áp cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Cầu. Vì vùng Đông Nam là nơi đẻ ra thuế khóa của cải của quốc gia. Sau khi đã bình định được Hữu Cầu, Công Chất rồi, lúc ấy sẽ quay cờ kéo lên mặt Tây. Hai đại thần là Hoàng Công Kỳ và Trần Cảnh được cử thống lĩnh đại quân thủy bộ đi đánh. Sau nhiều trận quyết chiến, quân triều đình bị đánh bại, Trần Cảnh bị triệu hồi, biếm sáu trật, trả chức. Đầu năm 1743, Hoàng Ngũ Phúc được cử thống lĩnh kỳ binh đạo Hải Dương đi cướp diện. Quân triều đình bị bao vây ở Thanh Hà hàng tuần lễ. Ngũ Phúc không sao cứu được. Sau khi được giải thoát, Hoàng Công Kỳ bị gọi về, chuyển làm trấn thủ Sơn Nam. Phạm Đình Trọng được lệnh đem quân đến bổ sung đánh gấp. Hữu Cầu rút quân về Đồ Sơn. Hoàng Ngũ Phúc tiến quân đánh Đồ Sơn bị thua to. Thì tướng Trịnh Bá Khâm bị giết. Năm 1744, Hoàng Ngũ Phúc cùng Phạm Đình Trọng hợp sức tấn công Đồ Sơn. Liệu thế không chống nổi, Hữu Cầu rút quân khỏi Đồ Sơn theo đường sông Bạch Đằng kéo về Kinh Bắc, chiếm dùng sông Thọ Xương, khúc sông Thương thuộc Lạng Giang, đắp lũy hai bên bờ để chống giữ. Trấn thủ Kinh Bắc là Trần Đình Cẩm đem quân đến đánh, bị Hữu Cầu đánh bại ở Trai Thị, phải rút về Thị Cầu, trấn Lỵ. Nghĩa quân thừa thắng truy đuổi, Đình Cẩm lại bị thua, bỏ trấn thành mà chạy. Hữu Cầu tiến quân vào trấn thành, tung lửa đốt hết doanh trại. Tin đó báo về, cả kinh thành náo động. Chúa Trịnh phải huy động hết vệ binh, chia nhau đóng ở các xã bao quanh để phòng bị và cho người đưa thư quở trách Hoàng Ngũ Phúc. Ngũ Phúc đem quân về Võ Giàng Bắc Ninh, xin hết sức lập công. Trịnh Doanh cử thêm Cổn Quận Công Trương Khuôn lên phối hợp chiến đấu. Hữu Cầu rút khỏi Thị Cầu. Với quyết tâm tiêu diệt nghĩa quân, Chúa Trịnh tập trung tất cả năm đạo quân với 10 đại tướng, 64 liệt hiệu và hơn 12.700 quân, theo năm hướng tấn công. Dùng mưu lừa địch, Hữu Cầu cho quân mai phục chỗ hiểm yếu, đổ ra đánh tan quân chủ lực do Trương Khuôn chỉ huy ở Yên Dũng. Cả bốn đạo còn lại không đánh mà tan. Trịnh Doanh triệu Khuôn về, cử Đinh Văn Giai đến thay. Thành thế nghĩa quân lừng lẫy, hàng loạt thủ lĩnh nghĩa quân địa phương họp ở xã Bình Ngô, Gia Lương Bắc Ninh hưởng ứng. Hữu Cầu đặt mưu, thúc quân đánh bại quân của Văn Giai, rồi tiến lên dây Thị Cầu. Văn Giai bị triệu về, Hoàng Ngũ Phúc được thay thế. Năm 1745, Hoàng Ngũ Phúc và Phạm Đình Trọng bấy giờ được phong hiệp trấn Hải Dương, đem quân tiến đánh nghĩa quân Nguyễn Hữu Cầu ở thành Xương Giang. Một tướng giỏi của Hữu Cầu là Thông bị giết. Nghĩa quân phải rút về Hải Dương. Năm 1746, thấy tình thế khó khăn, Phạm Đình Trọng liên tục đem quân đánh giết. Nguyễn Hữu Cầu quyết định cử người đút lót cho quyền thần Đỗ Thế Giai xin hàng. Trịnh Doanh chấp nhận, ban cho hiệu Ninh Đông tướng quân, tước Hướng Nghĩa Hầu. Tuy nhiên, Phạm Đình Trọng không chịu, bất chấp chỉ dụ của chúa, đem quân đánh úp quân danh của Hữu Cầu. Y lại thả mặt cho quân lính cướp bóc nhũng nhiễu nhân dân địa phương. Hữu Cầu phải rút chạy, tiếp tục hoạt động ở nhiều nơi, có lúc đánh vào tận Duyên Hà Thái Bình. Vào cuối năm 1748, sau một thất bại lớn ở Cẩm Giàng Hải Dương, Hữu Cầu lợi dụng sự sơ hở của quân triều đình, đem quân đánh gấp về Bồ Đề Gia Lâm, dự định vượt sông đánh vào kinh thành. Nhưng khi nghĩa quân sang sông thì trời sáng, quân triều đình kịp thời xông ra chống cự. Phạm Đình Trọng cũng được tin kéo quân về chặn đánh. Quân của Hữu Cầu bị tổn thất lớn, phải rút về Sơn Nam, phối hợp với nghĩa quân Hoàng Công Chất. Năm 1749, nghĩa quân chiếm nhiều huyện ở Sơn Nam, quân triều đình do Hoàng Ngũ Phúc và Phạm Đình Trọng đến đánh. Hai bên đánh nhau nhiều trận ở các huyện Ngự Thiên, Phụ Dực, Quỳnh Côi thuộc Thái Bình. Sau khi bị thua ở đây, Hữu Cầu lại kéo quân về Hải Dương. Năm 1750, nghĩa quân bị thất bại liên tiếp, có lúc Hữu Cầu một mình một ngựa phá vòng dây chạy thoát, rồi mấy hôm sau lại tập hợp được hàng ngàn hàng vạn nghĩa quân tiếp tục chiến đấu. Đầu năm 1751, bị thất bại lớn ở Bình Lục Vĩnh Lại, Hữu Cầu buộc phải bỏ chạy vào Nghệ An. Dựa vào lực lượng của Nguyễn Diên, một người bạn chiến đấu cũ, nhưng Phạm Đình Trọng lại kéo quân vào đánh, Hữu Cầu thấy bất lợi, bèn cùng một số bộ tướng định vượt biển về Hải Dương. Chẳng may, khi ra đến biển thì gió bão nổi lên. Hữu Cầu và bộ tướng bỏ thuyền lên bộ, ẩn trốn ở vùng núi Hoàng Mai, Bắc Nghệ An, giáp Thanh Hóa, và bị thuộc tướng của Phạm Đình Trọng là Phạm Đình Sĩ bắt, đóng củi đưa về kinh đô. Cuộc khởi nghĩa nông dân điển hình nhất của thế kỷ 18 ở Đàng Ngoài bị đàn áp. Theo Lê Kỷ Tục Biên, khi Cầu bị đem yết Thái Miếu, mặt mũi vẫn ung dung rắn rỏi. Trịnh Doanh không có ý định giết, nhưng vì Cầu định vượt ngục nên bị bắt chém. Vợ là Nguyễn Thị Quỳnh đã tự tử trước mộ chồng để toàn danh tiết. Nhưng tinh thần quật khởi kiên cường vì cuộc sống của giai cấp nông dân của người thủ lĩnh Nguyễn Hữu Cầu và câu chuyện quận He mãi mãi được nhân dân kính trọng và ghi nhớ. Khởi nghĩa của Hoàng Công Chất 1739-1769. Từ năm 1739, Hoàng Công Chất đã tập hợp nông dân nghèo nổi dậy hoạt động ở vùng Sơn Nam. Nghĩa quân có sở trường về thuật đánh du kích, khi tan khi hợp, như nhận xét của quận công Nguyễn Đình Hoàng. Giặc đóng ở trong các vùng cỏ rậm rạp, quan quân đến phía trước thì chúng lần ra phía sau, quan quân chọn phía tả thì chúng chạy sang phía hữu. Quân triều đình nhiều lần tiến công nhưng đều thất bại. Nghĩa quân làm chủ đất Khoái Châu, Hưng Yên. Năm 1746, Hoàng Công Kỳ được cử làm trấn thủ Sơn Nam, hăng hái đánh dẹp nghĩa quân, vì chủ quan mà bị nghĩa quân bắt giết. Bấy giờ, triều đình Lê Trịnh đang tập trung sức đàn áp cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Cầu, nên Công Chất có điều kiện mở rộng hoạt động ra cả miền Đông, tổ chức đúc tiền dùng riêng trong vùng. Sau khi bị thua ở Bồ Đề năm 1748, Hữu Cầu thu quân chạy vào Sơn Nam, phối hợp với nghĩa quân của Công Chất, đánh phá các huyện Thần Khê, Thanh Quan, Thái Bình, bao vây đại bản doanh của Hoàng Ngũ Phúc ở Ngự Thiên. Quân triều đình đến tiếp viện, nghĩa quân bị thua to ở vùng Bình Lục, phải phân tán mỗi người một ngã,